Chương 42, Già Lam chi động, hết, canh thứ tư. Chương 42, Già Lam chi động hết canh thứ tư, canh tư hoàn tất. Cảm tạ quả táo hải tử khen thưởng cầu thả vẽ tháng chống đỡ A-U-C kỷ quá khó khăn viết ta đến hiện tại cũng không biết. Nàng xem như là ba không hơi sẵn đỡ dở quá tiêu sái cũng không tiện A chảm ma bay múa hoa anh đào đem mấy cổ thi thể kia chém thành bột phấn. Thế nhưng ở trong thi thể, tụ lại linh phiêu tán trên không trung, muốn đi tìm mới thi thể. Đối với linh công kích, thánh đường giáo hội là tuyệt đối quyền uy, đối với tín ngưỡng hiểu rất rõ dù dò kỳ, tự nhiên có các loại thủ đoạn đem các loại linh giết chết, mang vào trảm ma lực thái đao nhẹ nhàng rạch một cái, không trung linh thể liền dễ dàng tiêu tán ung dung ra sung sướng loại trình độ này đồ đạc, thực sự không cách nào để cho dù dò kỳ cảm thấy có bao nhiêu trắc trở. Đứng vững vàng thân thể dù dò kỳ, từ từ vươn tay, đặt ở chính mình ánh mắt trên vải trắng. Chân chuông trắng loãng chân nhỏ dẫm ở trên một bãi cỏ xốp mềm, hơi có chút khó chịu, thế nhưng dù sỉ kỳ quả quyết đem che mắt vải trắng lấy xuống, cặp kia hồi lâu không có mở ra hai mắt, đồng nhiên mở trực tử ma nhãn, toàn bộ võng mạc bên trong, đều là điểm cùng tuyến giao thoa, thế giới hỏng mất ảo giác thỉnh thoảng truyền đến, nhân loại tứ chi gãy lìa ác tâm cảm giác ở nàng ngực xoay quanh, thế nhưng dù sỉ kỳ, không tám cũng là không có bất kỳ chật vật, thân thể thẳng tắp không có có một. Kia chiến đấu thiếu sót đồ đạc có thể dùng hoàn mỹ tuyệt đối tới khống chế, làm không tệ mà. Sỉ kỳ cường thế tỉnh táo giọng nữ ở Sỉ kỳ cách đó không xa vang lên. Giai Sỉ kỳ quay đầu, chứng kiến một cái một thân màu cam nữ tính đang sông nàng chậm rãi đi tới. Trong tầm mắt nữ nhân, toàn thân đều là chỗ thiếu hụt. Giai Sỉ kỳ có nắm chắc trong nháy mắt đã đem nàng phân thây nếu như có thể mà nói, không nên dùng cái này đôi mắt nhìn ta. Lúc đó để cho ta nghĩ bắt đầu không phải hảo sự tình. Nữ nhân hút thuốc lá, hai tay ôm ở ngực, lạnh lùng nói. Tu cổ tuy là giọng nói phát sinh biến hóa, tiểu liên thanh thanh âm cũng không có phía trước ôn nhu, thế nhưng dù sỉ kỳ vẫn là biết cái này cái chủ nhân thân phận chân thật. Thực sự là mẫn gan à, sỉ kỳ coi như thay đổi nhân cách, dĩ nhiên cũng có thể bằng cảm giác nhận ra ta. Nhân cách dù sỉ kỳ cao đẹp mắt lông mi, cái từ hối này, có thể diễn tả ý tứ nhiều lắm. Những thứ này cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, ngươi và huynh trưởng đại nhân là quan hệ như thế nào, hắn đối với ngươi rất tín nhiệm, dù sỉ kỳ anh khí mười phần hỏi. Ô vừa mới lựa chọn sống sót, đem na giả làm chi động tầng dưới chốt nhất bỏ thêm vào hoàn tất, có làm dù sỉ kỳ ý thức, mà bắt đầu ghen tị sao, yên tâm đi, ta chỉ đúng thiếu tên kia nhân tình, sau đó bị hắn cưỡng bách làm việc mà thôi. Hắn chính là cái loại này vì muội muội có thể trực tiếp đối với ta rút kiếm tương hướng nhân nha. Tu cổ cái này ưu việt nhân cách, dùng ngôn ngữ trêu chọc dư sỉ kỳ. Hư lạnh rên một tiếng, sỉ kỳ cũng không để ý tới nàng, mà là hơi nghiêng đầu qua, không biết có phải hay không là tâm tư bị đoán đúng mà thẹn quá thành giận. Thực sự là khả ái tiểu nha đầu, muội muội của ta phải có ngươi phân nửa khả ái, ta có thể cảm ơn trời đất. Hai người đang nói, kia thất cụ thi thể đã xông đụng vỡ mảnh này bãi cỏ chung quanh bằng sắt ti vong vòng bảo hộ, cuồng hô chạy tới. Hừ, đã vậy còn quá nhiều ạ, ảo giả kỳ tủ cô đem trong miệng điếu thuốc lá bắt, hướng về phía hư không xẹt qua như nải ẩn chữ, so với súng phun lửa còn muốn mãnh liệt nhiệt độ cao chi diễm, trực tiếp đốt ở trong đó một cụ trên thân thi thể cường đại kia nhiệt độ cao trong nháy mắt ngăn trở động tác của nó, thân thể bùi hạ cụ ra thịt bị đốt trọi, cũng không có chạy về phía trước rất xa liền ngã trên mặt đất, mà chưa từng pháp hành động thi thể trên người, mắt thường có thể thấy vặn vẹo chi linh bay ra. Sau đó chạy tới khắc một cỗ thi thể trên, cùng cỗ thi thể kia trong linh hợp hai thành một. Vốn tưởng rằng cái tên kia sẽ toàn bộ giải quyết, cũng không có mang ngoại trừ linh phủ văn a ảo giả kỳ tủ cổ cắt một cái, bất mãn nói. Ngoại trừ am hiểu nhất như nải ẩn chữ, đại đa số như nải ẩn chữ a ảo giả kỳ tủ cổ đều là cần yếu đạo cụ mới có thể dùng ra. Thế nhưng lần này vốn tưởng rằng dấu dò kỳ sẽ đem phiền phức đều giải quyết, nàng cũng là mặc cái áo khoác, giống tuyết tới. Trước tạm thời lui lại đi, xì kỳ những tên kia bản thân lì hệ nở là chết đi đồ đạc, tuy là bây giờ là sống lại, thế nhưng không có ngoại trừ linh phương pháp, là tuyệt đối không giết chết, sẽ chỉ làm này linh càng ngày càng lớn mạnh. Tu cổ kiến nghị lấy xì kỳ, đồng thời hơi lui về phía sau hai bước. Chúng ta chờ ngươi ca ca hạ để giải quyết chính là, đương nhiên, ngươi nếu muốn đi qua biểu diễn một phen nói, lấy cái tên đó ác liệt tính cách, nhất định sẽ rất vui lòng xem ngươi biểu diễn. À áo dạ kỳ tủ cổ tinh tào nói. Tu cầu ngươi là nói, kia chút đồ vật đều đúng sống Zeus Sĩ Kỳ không có nghe từ tranh kiến nghị, chỉ là đứng tại chỗ nhìn sông nàng chạy tới thi thể, thanh âm có chút khàn khàn nói rằng. Ngươi cảm thấy chết đi gì đó còn có thể tiếp tục hành động sao? Cái này chết có ý tứ là chết đi một cách triệt để, coi như là bị ma thuật sư thao túng thi thể, nó cũng là thuộc về sống phạm vi. Như vậy cũng không cần nhiều chuyện như vậy. Zeus Sĩ Kỳ hai mắt nhìn chòng chọc vào kia còn thừa lại 6 cái thi thể, trực tử ma nhãn thấy rõ ràng tuyến cùng điểm nàng chậm rãi làm một thức mở đầu. Nếu nhìn kỹ, tư thế kia cùng Zeus Kỳ hết sức giống như, hai cái từ nhỏ đã tiếp thu Zeus ra giáo dục người, đã đem một ít tư thế biến thành bản năng. Zeus Kỳ lúc này cũng là đi tới phòng bệnh bên cửa sổ, cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên bệ cửa, chính như tủ cổ từng nói, hắn đang nhìn hai người biểu diễn. Đón lấy, Sĩ Kỳ cao giọng hô một tiếng, Dài U Dọ Kỳ đem vật cầm trong tay thái đao trực tiếp ném ra giống như là thập tự phi tiêu, thái đao trên không trung lấy tốc độ cực nhanh bay qua, mà Dài U Sĩ Kỳ cũng là đưa tay, hoàn mỹ cầm chuôi đao nhìn thoáng qua đao trong tay, sắc bén bên trong tản ra sấm nhân sắc khí, đây là đem coi như đối với binh khí cực kỳ hiểu rõ nàng, cũng chưa từng thấy qua chân phẩm, cây đao này càng giống như là một người, mà không phải một cái vật chết. Zeus Sĩ Kỳ hết sức hài lòng mỉm cười, dọn xong thức mở đầu, như là đang cùng tù cổ, hoặc như là mình tuyên ngôn, lãnh khốc tự tin nói rằng chỉ nếu như là còn sống đồ đạc, coi như là thần, ta cũng giết cho ngươi xem ra bước. Zeus Sĩ Kỳ nhanh chóng tiếp cận kia 6 cổ thi thể, cả người lâm vào chiến đấu tư thế, lấy tự ám hiệu của ta để cho mình đạt được siêu người Việt cực hạn một đao, cánh tay gãy một đao, phần eo chém rách một đao. Đầu người bay ra hoa hoa hoa à, trong miệng phát sinh nhân loại không thể nào hiểu được thanh âm, những thi thể này căn bản không quản chung quanh bay tán loạn tứ chi, vươn tay chộp tới Sĩ Kỳ cắt trong mắt trên cánh tay của, đều là rõ ràng tuyến. Dài U Sĩ Kỳ đem thái đao rạch một cái, những thứ này đưa về phía cánh tay của nàng, từ chỉ bụng, xương ngón tay, các đốt ngón tay bắt đầu, một tấc bể thành khối vụn phốc tiên huyết vẩy ra ra, chiếu xuống thiếu nữ trên đầu cùng trên y hề phục. Đem hai khiết hạ cụ chân nhỏ nhuộm thành màu đỏ, thế nhưng Sĩ Kỳ lại đúng không quan. Tâm, vẫn như cũ lanh không không không khóc bớt đi cản đường của ta trong tay ánh đao tốc biến, sát khí bốn phía, tất cả thi thể tuyến cùng điểm đều bị nàng xem xuyên thấu qua cùng nhớ kỹ, trong nháy mắt đem hết thể thi thể toàn bộ phân thây tùng tùng tùng tùng cụt tay cụt chân, khối vụn huyết nhục một chút xíu rơi xuống ở trên bãi cỏ. Đem màu xanh biếc cả xạ nổ biến thành khiến người ta ngất xỉu màu đỏ thi thể toàn bộ phá nát, từ những thi thể này bên trong, lần nữa bay ra 6 cái linh. Chúng nó bay trên không trung, ở một hồi vặn vẹo sau đó, tụ tập với nhau, trở thành một cái khổng lồ linh thể, cái này chiếu lấp lánh đồ đạc, đột nhiên xông về Zeus Sĩ Kỳ. Sĩ Kỳ giống như là không thấy được một dạng, tùy ý chúng nó nhào vào trong thân thể của mình. Sách không có giết sạch sao? Ngu ngốc xa xa tủ cổ nhíu mày lại, liền chuẩn bị đuổi tới trợ giúp. Thế nhưng đột nhiên một tay bắt được vai của nàng, ngăn trở nàng. Không cần đi qua dầu dò kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười nhìn lấy phương xa muội muội, không biết lúc nào, hắn đã từ lầu 4 chỗ cửa sổ nhảy xuống tới. Như vậy thì chạy không thoát đi. Dầu Sĩ Kỳ đảo ngược mũi đao, xông cùng với chính mình ngực, trợn lớn con mắt nói rằng, ta sẽ giết chết mềm yếu chính mình, liền mang các ngươi cùng nhau giống như là ở tuyên cáo lời thề. Kể ra cùng với chính mình hồi sinh, Zeus Sĩ Kỳ trịnh trọng mở miệng nói. Phốc, thái đao cắm vào ngực, sau đó hơi hơi dừng một chút, lần nữa rút ra ngực không có bất kỳ vết thương, ngay cả y phục cũng không có tổn hại, đao trong tay cũng không có vết máu, nhưng là từ trên người của nàng, lại là có thêm điểm một cái quang mang phiêu tán, đó là cái kia linh, mang theo mềm yếu nàng, cùng nhau đi trước địa ngục.